Chương 1175, vạn sự đã chuẩn bị. Ông chủ lớn tự mình hạ lệnh, Tiết Kim Sơn tự nhiên chấp hành hiệu suất siêu cao. Xế chiều hôm đó liền tiến hành rồi điều hành, đem trong đó một cái ngọc cơ cao dây chuyển sản xuất ngừng. Sau đó tổ chức nhân thủ đối với dây chuyển sản xuất tiến hành hoàn toàn thanh tẩy, là ngày thứ hai thử sinh sản chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực từ kinh tế hiệu quả và lợi ích góc độ tới nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là dừng hết một cái dưỡng tâm thang dây chuyển sản xuất, dù sao ngọc cơ cao giá cao như vậy, mà dưỡng tâm thang ở quốc nội thuộc về nửa công ích hạng mục, vì để càng nhiều hơn người bệnh có thể ăn nổi thuốc, lợi nhuận đã áp xúc đến rất thấp. Bất quá Hạ Nhược Phi chuyên môn giao cho, dưỡng tâm thang sinh sản không thể ngừng. Dưỡng tâm thang ở quốc nội thị trường vẫn như cũ cung không đủ cầu, rất nhiều cô độc chứng người bệnh cũng chờ dùng thuốc, Hạ Nhược Phi đối với này hiểu rõ vô cùng. Hắn thà rằng công ty kiếm ít chút tiền, hy sinh một chút lợi ích ngắn hạn, cũng không muốn dưỡng tâm thang sản lượng giảm xuống. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi tự mình đến rồi đảo nguyên xưởng chế thuốc. Tiết Kim Sơn ở hôm qua đã trước giờ dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu mua sắm dược liệu cần thiết, đồng thời làm xong tiền kỳ công tác chuẩn bị. Hạ Nhược Phi tự mình đem cái kia dây chuyển sản xuất khống chế trình tự thay thành hắn ngày hôm qua buổi sáng biên soạn mới trình tự, sau đó nhấn khởi động nút bấm. Tự động hóa trình độ rất cao dây chuyền sản xuất lập tức bắt đầu vận hành, theo tỷ lệ phối hợp tốt dược liệu từ cung cấp nguyên vật liệu khẩu bị đầu thả vào. Sinh sản hạ nghiêm ngặt dựa theo Hạ Nhược Phi thiết kế quy trình tiến hành từng mục một bước đi, hơn một giờ sau, nhóm đầu tiên dược tề liền sản xuất được. Những chất thuốc này dựa theo 500ml một phần, bị tự động phong trang ở trong suốt bảo vệ môi trường thuốc đông y túi bên trong. Hạ Nhược Phi tùy ý từ bên trong lựa ra một phần. Đưa tay đem túi chứa hàng xé mở một cái miệng nhỏ, sau đó quay về lỗ hổng nhẹ nhàng hút một khẩu, hơi nhắm mắt lại nếm trải một khẩu. Tuy rằng những chất thuốc này sản xuất ra là cho ngông ăn, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý, bởi vì hắn biết rõ đây chính là thuần thuốc đông y đi thuốc bào chế, người uống giống như QNZ hữu hiệu quả, chỉ bất quá có thể sẽ có quá bổ không tiêu nổi tình huống, không đến nỗi hình thành nghiêm trọng như vậy mỡ can. Trừ phi mỗi ngày làm nước uống, một ngày uống cái mười mấy 20 túi. Hạ Nhược Phi cũng không có ý định đối với dược tề tiến hành càng cặn kẽ đo lường, nay cũng không cần chính xác đến trình độ đó. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù dùng miệng nếm thử, giống như cũng có thể xác định cái 8-9-0-10. Đối với nuôi trồng lịch sử kẹ giặt bảo ngống tới nói, này cũng đã đủ rồi. Sở dĩ lần thứ nhất quy mô nhỏ thí nghiệm sinh sản, chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa xuất hiện rõ ràng quy trình sai lầm, dẫn đến dược tề thành phần đều xảy ra thay đổi. Sự thực chứng minh, Hạ Nhược Phi thiết kế quy trình này tương đương nghiêm cẩn, sản xuất ra dược tề trên căn bản cùng tay hắn công phu ngao đi ra là giống nhau. Hạ Nhược Phi lại tùy cơ rút lấy mấy túi dược tề, nghiêm túc kiểm tra rồi một phen, rốt cục cũng yên tâm. Hắn vô vô tay nói, được rồi khống chế trình tự không vấn đề gì Kim Sơn, để mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó liền bắt đầu sinh sản, đem lần này chuẩn bị nguyên liệu toàn bộ dùng hết, sau đó này ngọc cơ cao dây chuyển sản xuất liền có thể khôi phục. Được rồi, chủ tịch Tiết Kim Sơn liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi tính toán qua, Tiết Kim Sơn chuẩn bị những này nguyên liệu, gần như có thể sinh sản ra 1.000 túi dược tề đến, cái lượng này đã đầy đủ cái kia 6 con lịch sử tệ giạt bảo ngông sử dụng 2 tháng. Cho tới những chất thuốc này, nông trường bên kia thì có rất tân tiến kho lạnh. Xưởng chế thuốc bên này sản xuất ra phía sau, trực tiếp vận chuyển đến kho lạnh là tốt rồi, nuôi thời điểm theo lấy theo dùng, 10 phần thuận tiện. Hạ Nhược Phi đem đến tiếp sau sinh sản, chuyển vận sự tình cùng Tiết Kim Sơn dặn dò phía sau, liền rời đi xưởng chế thuốc. Hắn đi xe trở lại đào nguyên nông trường thời điểm, Tào Thiết Thụ đang bể bộn lục ở vườn trái cây bên kia dốc núi nhỏ, ở đây sẽ bị vòng ra một mảnh đất, chuyên môn dùng để nuôi trồng cái kia 6 con lịch sử kẻ giạt bảo ngỗng. Chỉ là nuôi trồng 6 con ngỗng lâm thời nơi, bố trí cũng không phiền phức. Chủ yếu là cần phải ở chỗ này đào một cái hồ nước, làm lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng sinh hoạt động nơi. Tào Thiết Thụ trực tiếp từ bên cạnh nông trường xây dựng thêm công phu hiệp điều một chiếc loại nhỏ máy đào lại đây, nhanh và gọn đem hồ nước đào lên, hơn nữa còn chuyên môn từ bên cạnh sông nhỏ đào một cái nho nhỏ hoa tiêu cử, bảo đảm hồ nước bên trong nước hay xuống nước, không đến nỗi biến thành nước bẩn hoa. Hạ Nhược Phi đi qua đi, khi thấy Tào Thiết Thụ chỉ huy các công nhân đem trong sân cỏ dại cho thanh trừ đi ra ngoài, một bên khác còn có mấy cái thợ ngoa cho cái kia nho nhỏ hoa tiêu cử thế gạch, lau xì mẳng, còn có sư phụ nhưng là phụ trách dùng gậy trúc dựng nông xa, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn nhiệt liệt hướng lên trời. Nhìn đến Hạ Nhược Phi lại đây, Tào Thiết Thụ liền vội vàng nên đón, chào hỏi nói, chủ tịch Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, Tào đại ca, bên này tiến độ rất nhanh mà. Tào Thiết Thụ cười hì hì nói, bên này công trình rất đơn giản, hơn nữa còn có máy đào hỗ trợ, 2-3 lần liền làm xong. Ngừng Hạ Nhược Phi nói, còn cần bao lâu mới có thể đưa vào sử dụng. Tào Thiết Thụ nói, hiện tại hồ nước đã đào xong, hoa tiêu cử xì mẳng hôm nay là có thể lau tốt, có thể phải phơi mấy ngày. Những thứ khác này 2 ngày nhất định có thể làm xong, hôm nay ngông xa là có thể đắp tốt, sân bãi cũng dọn dẹp ra đến rồi, đến thời điểm ở hồ nước một bên rời ngã một ít ngông sẽ ăn cỏ, sau đó sẽ đem hàng rào đo nở dê tô tờ, liền tề hoạt Hạ Nhược Phi nói, đến thời điểm các ngươi không phải muốn thay phiên ở chỗ này gác đêm sao, không địa phương ngủ làm sao làm. Tào Thiết Thụ cười nói, không có chuyện gì, tìm một chỗ tránh gió chi một cái giường hành quân, làm một cái giày chút áo khoác là được làm bừa bãi. Hạ Nhược Phi nói, này thiên nhi lạnh như thế, làm sao có thể ngủ ngoài trời dã ngoại đây như vậy, ta cùng xây đặt đến tập đoàn bên kia chào hỏi, sắt vách trên công trường không phải có hoạt động căn phòng sao, để cho bọn họ giúp chúng ta làm cái nhất số nhỏ căn phòng, ở nơi này bên cạnh dựng lên đến, ngược lại khối đất này đây còn rất trống mà chủ tịch, không cần phiền phức như vậy đi, cũng là 1-2 tháng chuyện đây. Tào Thiết Thụ nói, 1-2 tháng cũng không phải là 1-2 ngày, làm sao có thể 2 chỗ che gió che mưa cũng không có chứ. Hạ Nhược Phi nói, Tam Sơn mùa đông nước mưa cũng không ít, này vạn mưa một chút các ngươi hướng về chỗ nào trốn được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tào Thiết Thụ cũng biết là chính mình nợ suy tính, cũng không dám nói gì nữa, chỉ là liên thanh cảm ơn. Hạ Nhược Phi tại chỗ liền cho Lương Vệ Dân gọi điện thoại, loại chuyện nhỏ này Lương Vệ Dân tự nhiên không có 2 lời, ngay lập tức sẽ an bài xong. Hiện tại Đào Nguyên công ty xây dựng cơ bản công trình trên căn bản đều giao cho Xây Đạt đến tập đoàn tới làm, mà Lương Vệ Dân bên kia đối với Hạ Nhược Phi sự tình, cũng từ trước đến giờ đều là đặt tại đệ nhất ưu tiên cấp, không chỉ bảo chất bảo lượng, hơn nữa hiệu suất còn đặc biệt cao. Hiện tại xưởng chế thuốc phân xưởng kiến thiết cùng với nông trường mở rộng công trình, tương tự cũng là Xây Đạt đến tập đoàn phụ trách, công phu liền ở cách đó không xa. Bởi vậy, không lâu sau, một chiếc xe vận tải liền lái vào nông trường, các công nhân mang theo hoạt động căn phòng tới rồi, xe nhẹ quen đường công nhân không lâu sau liền đem một cái 1 tầng căn phòng dựng tốt rồi, hơn nữa còn từ phụ cận kho lạnh cái kia bên trong kế đó điện. Hạ Nhược Phi tiến vào nhìn một cái, này căn phòng mặc dù không lớn, nhưng ở bên trong bày 2 chiếc giường đơn là không có vấn đề, hơn nữa bịt kín coi như không tệ, ở bên trong chí ít sẽ không bị gió táp mưa xa. Mấu chốt nhất là, nối liền điện chi sau, vừa nãy đồng thời chứa lên bộ kia ấm lạnh điều hòa liền cử đi dùng trường, mở khí ấm phía sau, sắt lá trong phòng mặt giống như ấm áp như xuân. Hạ Nhược Phi lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hắn miễn cưỡng Tào Thiết Thụ vài câu, sau đó hỏi, Tào đại ca, ta 3 ngày sau đem ấu ngỗng đưa tới, ngươi bên này về thời gian có vấn đề sao? 3 ngày vậy là đủ rồi. Tào Thiết Thụ không chút do dự no ý nói, chủ tịch, ta cảm thấy được 2 ngày cũng đủ. Hạ Nhược Phi cười nói, cũng không ở đây 1 ngày dô y, ngươi không phải nói phải đợi hoa tiêu cử xì mẳng khô ráo phía sau mới được sao? Vậy cũng tốt, vậy ngươi liền 3 ngày sau đem ấu ngỗng lấy tới đi, bên này khẳng định không thành vấn đề. Tào Thiết Thụ nói, ừ đúng rồi, xưởng chế thuốc bên kia hôm nay sẽ sinh sản một nhóm thuốc đông y lý thuốc bào chế đưa tới, đây là nuôi trồng lịch sử kẹ giặt bảo ngông thời điểm muốn dùng đến. Ngươi tiếp thu phía sau liền phóng ở chúng ta trong kho lạnh tốt. Hạ Nhược Phi nói. Được rồi, Tào Thiết Thụ đáp lời. Cụ thể làm sao sử dụng, nuôi trồng quá trình bên trong có cái nào cần thiết phải chú ý sự tình, những này chờ 3 ngày sau ta sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, này 2 ngày ngươi liền sớm đi chọn mua một nhóm ngọc bột gạo, cái này cũng là cho ngỗng làm thức ăn, chúng ta đều để chuẩn bị trước tốt. Được rồi, chủ tịch. Yên tâm đi, ta đều nhớ rồi. Tào Thiết Thụ nói. Vậy được, các ngươi bận rộn, ta đi về trước. Hạ Nhược Phi nói. Đem những công việc này đều phân phái xuống sau, Hạ Nhược Phi liền từ những việc này át tính công tác bên trong giải thoát đi ra. Này 2 ngày hắn trên căn bản đều ở tại thị khu biệt thự bên trong, dù sao mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng thật phiền toái. Lăng Khiếu Thiên trở về phía sau, Lăng Thanh Tuyết liền không tốt sẽ ở Hạ Nhược Phi bên này ngủ lại. Mặc dù Lăng Khiếu Thiên bản thân cũng không là đặc biệt đường để ý, nhưng thân là cô gái, Lăng Thanh Tuyết dù sao ra mặt so sánh mỏng, hơn nữa đem phụ hôn một cái người lẻ loi để ở nhà, chính mình đi theo bạn trai hai chân song phi, Lăng Thanh Tuyết cũng không làm được chuyện như vậy đến. Nhưng dù vậy, bởi vì hai nhà cách rất gần, Lăng Thanh Tuyết vẫn là có rất nhiều cơ hội cùng với Hạ Nhược Phi. Sau khi ăn cơm tối xong, đi bộ vài bước liền đến Hạ Nhược Phi bên này. Huống chi này hai ngày Hạ Nhược Phi bữa tối trên căn bản đều là ở Lăng Khiếu Thiên bên kia giải quyết. Sau khi ăn xong gần hai miệng ra đi tản bộ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tinh lực cuối cùng là sẽ không chỗ phát tiết. Hơn nữa hai người còn có thời gian đồng thời tu luyện một chút, có thời gian trận kỳ trợ giúp, mặc dù là một canh giờ, cũng đủ bọn họ ở trong trận pháp tu luyện 2-3 ngày. Lăng Thanh Tuyết tu vi vững bước tăng lên, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Phùng Tịnh cái kia căn biệt thự đã bắt đầu trùng tu, xây đạt đến tập đoàn nhà thiết kế cơ hồ là ngao mấy cái suốt đêm, ở cùng Phùng Tịnh đầy đủ câu thông trên căn bản, phương án thiết kế rất nhanh được Phùng Tịnh tán thành. Sau đó chính là trang trí đội xây cất tiến vào trường thi công. Phùng Tịnh đối với xây đạt đến tập đoàn cũng 10 phần tín nhiệm, chuyện sửa sang là bao hết cho xây đạt đến tập đoàn tới làm. NG trên căn bản cũng không cần đến hiện trường giám công, chỉ là mỗi ngày tan sở sau sẽ tới xem một chút trang trí tiến độ, đồng thời cũng bắt đầu ở trên mạng đặt hàng cần gia cụ, điện nhà cùng với đồ dùng hàng ngày các loại. Thạch Mạnh bên kia rất nhanh sẽ đem Hạ Nhược Phi du thuyền giấy phép lái xe cho giải quyết. Món đồ này xem ra cùng ô tô giấy phép lái xe còn rất giống, bất quá thời hạn có hiệu lực chỉ có 5 năm, đã đến giờ phía sau liền lại phải cuộc thi. Bất quá trước kia ạ gì một du thuyền còn đang tiến hành cải tạo. Hạ Nhược Phi bắt được du thuyền phía sau, dư A theo song phương thỏa thuận, hắn lại chọn 500.000 tả hữu chọn kết hợp thiết bị, du thuyền câu lạc bộ bên kia phụ trách thay đổi, lắp đặt. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tạm thời còn không có cơ hội tự mình lái du thuyền ra biển. Ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi sau khi rời giường, trực tiếp liền lái xe tới đến Lăng Thanh Tuyết trong nhà, với bọn hắn cha và con gái ăn chung bữa sáng. Sau đó hắn liền lái xe đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến công ty đi làm. Này hai ngày trên căn bản đều là một cái như vậy quy trình, Lăng Khiếu Thiên hiện tại nằm ở nửa về hưu trạng thái, hắn sẽ không mỗi ngày đều đi công ty. Mặc dù đi cũng sẽ không sớm như vậy, mà Lăng Thanh Tuyết nâng lên công ty đại bộ phận trọng trách, không có tình huống đặc biệt đều là đúng giờ đi làm. Hai người không phải cùng ra ngoài, trước đây Lăng Thanh Tuyết trên căn bản đều là mình lái xe đi, hiện tại Hạ Nhược Phi chuyển tới phía sau, trên căn bản chính là do hắn phụ trách đưa đón. Hạ Nhược Phi cũng một chút đều không có cảm thấy phiền phức, dù sao trước hắn đối với Lăng Thanh Tuyết chiếu cố cũng không nhiều, hiện tại có cơ hội có thể đà số na nở dê làm chút chuyện. Cũng cảm thấy vậy chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi đối với Lăng Thanh Tuyết luôn có một loại thua thiệt cảm giác, bất kể là Tống Vi sự tình, vẫn là mò nỉ cả sự tình, đều để Hạ Nhược Phi có một ít đối lý cùng trở dạ. Từ Lăng Thanh Tuyết công ty về đến nhà, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền đem không gian bên trong từ lâu chuẩn bị xong giả bộ trạm đất chỉ lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng lồng sắt lấy ra. Sau đó hắn đem này 6 cái lồng sắt toàn bộ lấy được trong sân của biệt thự bày đặt. 10 giờ tả hữu, Diệp Lăng Vân mở ra nông tràng trước kia tỉ cụp chuột đi tới Hạ Nhược Phi biệt thự. Hạ ca, ngài nơi này còn rất khó tìm, Diệp Lăng Vân cười nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, trước lạ sau quen, hiện tại nhận thức đường, sau đó thường tới chơi đây được rồi, Diệp Lăng Vân nói, ngươi bây giờ tương đối ít ở tại nông trường. Huynh đệ chúng ta cơ hội gặp mặt đều thiếu rất nhiều, Diệp Lăng Vân hiện tại trên căn bản toàn tâm đầu nhập vào chế trà sự nghiệp bên trong. Bộ an ninh khối này chủ yếu là Lôi Hổ đang phụ trách, chính hắn thậm chí rất ít đến nội thành công ty chính đi, phần lớn thời gian đều ở tại nông trảng công nhân trong căn hộ. Tổng bộ di chuyển sau, công nhân nhà trọ cũng không khẩn trương như vậy, Diệp Lăng Vân một người có thể hưởng thụ 2 phòng ngủ 1 phòng khách đãi ngộ. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi cũng sớm một chút mang mấy tên học trò đi ra, ta cũng không muốn ta phụ tá đắc lực cả ngày đã bị chế trà sự tình trói chặt tay chân. Sau đó ngươi chính là phải đến tổng bộ bên này nhậm chức, ta biết rồi. Hạ ca, Diệp Lăng Vân cười một cái nói, đúng rồi, chính là mấy cái này lồng sắt đi đem chúng nó đều chứa lên xe. Sau đó chúng ta liền dẹp đường hồi phủ, Hạ Nhược Phi nói. Được rồi, Diệp Lăng Vân nhanh nhẹn đem lồng sắt đều cất vào xe tải nhỏ phía sau xe đấu bên trong. Sau đó còn nhỏ tâm dùng băng cố định lại. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi mở ra chính mình xe Việt dã, Diệp Lăng Vân thì lại mở tỉ cục chút, hai chiếc xe một trước một sau lái ra khỏi biệt thự tiểu khu, hướng về đảo viên nông trường phương hướng đi vội vã.